Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Lòng Người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Huyền náo tiếng gào, từ bên ngoài phòng truyền tới, Ninh Giang mở mắt, lắc đầu một cái, tỉnh lại. Nằm trên ghế salon thân thể có chút lỏng thì thân thể ở một đêm nghỉ ngơi sau đó khôi phục rất nhiều, cả người lộ vẻ được tinh thần một ít. Nghe bên ngoài tiếng ồn ào, hắn đứng lên, cẩn thận mình tay phải hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp khách sạn điểm giao dịch bên ngoài bù đầy người nhóm, rộn ràng, đặc biệt ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Ninh Giang hướng một bên, đang ăn điểm tâm Bảo Huy mở miệng hỏi. Tối hôm qua một nhóm người ăn xong rồi tiêu đêm, sau đó cũng không gánh nổi dự định ngủ nghỉ ngơi. Bảo Huy thành tựu bị thương nhẹ nhất người, rất tự giác nói lên mình thủ đêm. Dẫu sao mới vừa chiến đấu kết thúc, bọn họ đều rất cẩn thận sợ thú nhân hóa lần nữa đánh bất ngờ. Mà lầu chót có Trương Thanh Dương đứng gác, cho nên mấy cái bị thương người cũng ở lầu một nghỉ ngơi, cũng vì phòng bị đến lúc đó có thể chiến đấu phát sinh. Bất quá bây giờ Ninh Giang tỉnh lại, liền thấy Quang Đầu Quyền còn ở một bên trên ghế salon ngủ. Trần Long biến mất không thấy, mà chỉ có Bảo Huy ở cúi đầu ăn trong tay bánh nướng bánh tiêu. Còn có sữa bò, Bảo Huy trong tay hai cái bánh nướng. Hai cái bánh tiêu bao gồm bánh nướng bánh tiêu, lộ vẻ được đặc biệt sưng vù. Bất quá hắn dường như không thèm để ý, người dị hóa khẩu vị quả thật rất lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Ninh Giang, uống một hớp sữa bò, phiết liễu phiết đầu, hướng bên ngoài khách sạn nói. Mới hừng sáng, bên trong cứ điểm người liền vọt tới điểm giao dịch bảo là muốn mua đồ. Chúng ta bây giờ chẳng huống này. Tam ca vậy không trở về, đương nhiên là không mở cửa buôn bán rồi. Sau đó người bên ngoài liền ồn ào. Đại đa số người bởi vì đều bị thương hoặc là đồng bạn có các loại thương thế, cần thuốc men, biết chúng ta đây có thuốc, muốn mua. Sau đó không biết ai dẫn đầu, nói chúng ta cho dân binh đoàn miễn phí hoa thược dược. Bên nặng bên nhẹ, sau đó liền náo loạn lên. Muốn giao dịch điểm cứu người, phát cho miễn phí hoa thược dược. Trần Long Hòa Thanh Dương ở bên ngoài trông nom, bề ngoài như có chút loạn. Ninh Giang nắm lên trên bàn uống trà bánh bao thịt, trực tiếp cắn một cái sau đó hướng cửa khách sạn đi tới. Bọn họ là muốn chết sao? Trong miệng lẩm bẩm, một hớp liền đem bánh bao thịt nuốt vào bụng, vượt qua hai cái nấc thang đi lên khách sạn phòng khách. Sau đó nhìn rộng mở trước cửa nhỏ cửa khách sạn, Ninh Giang không chút do dự đi ra ngoài. Ồn ào gì thế? Ồn ào gì thế? Các người mẹ nó có phải hay không ngu à? Điểm giao dịch bây giờ nhân viên bị tổn thương, hơn nữa trải qua đại chiến, còn buôn bán cái gì? Coi như buôn bán tốt lắm, các người cũng phải cần cung cấp hoàng kim và kim cương mới có thể mua hoa thược dược. Các người bây giờ là không phải đầu óc có bệnh à? Miễn phí cho các người hoa thược dược, các người lấy là ngươi là ai? Trương Thanh Dương hai mắt đỏ, mở miệng hét, dường như tâm trạng có chút tức giận. Hắn một đêm cũng đứng ở khách sạn lầu chót dùng ống dòm nhìn ban đêm quan sát vùng lân cận tình trạng, cho nên một đêm không ngủ hắn, cặp mắt máu đỏ phủ đầy tia máu, một mặt phấn khởi. Mà người trước mặt nhóm dường như vậy nói cái gì vô lý yêu cầu để cho hắn lớn như vậy động can hỏa. Trần Long đứng ở Trương Thanh Dương một bên, trên mặt mặt không cảm giác, nhưng là Ninh Giang có thể cảm nhận được hắn dường như vậy vô cùng khó chịu cùng với không nhịn được. Thấy Ninh Giang đi ra, hai người cũng chào hỏi, sau đó đều là thận trọng nhìn trước mặt dưới bậc thang đám người. Đám người rất nhiều. Vượt qua sấp xỉ 50, trên mình đều là mang máu đen và thương thế, dường như tối hôm qua chiến đấu, cứ điểm đại đa số người đều có ảnh hưởng đến, trên mặt mọi người dường như quần chúng kích động dáng vẻ. Nếu như không biết chuyện gì xảy ra nơi này tình, còn lấy là trước mặt cửa khách sạn ba người, phạm vào chuyện gì thương thiên hại lý, bị bầy người trinh phạt, chúng ta vì cứ điểm đang chiến đấu, các người cũng không biểu thị hạ sao? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều là đổi trác cứ điểm đều bị thương. Các người liền cho dân binh đoàn miễn phí tặng thuốc men. Ngược lại là cho chúng ta cũng xứng đưa một chút à. Đúng vậy, các người chính là bên nặng bên nhẹ. Đội chúng ta cũng người chết. Một chút biểu thị cũng sao có. Các người giao dịch này điểm còn có mở hay không? Đám người hàng loạt xôi trào. Còn không ngừng về phía trước chen chúc. Cảm giác giống như là thương lượng xong tụ tập chung một chỗ gây chuyện vậy. Bọn họ lời nói cũng một mực khắc nghiệt gánh khách sạn điểm giao dịch tật xấu. Thật giống như bọn họ nói tiếng nói đặc biệt có đạo lý vậy. Tang, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Ninh Giang một cái rút ra trong tay trường đao. Mở miệng hét, cũng cho ta lui về phía sau. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ninh Giang tay trái nắm chảm mã đao. Tay phải rũ ở trước ngực. Trên mặt một bộ dữ tợn dáng vẻ, ngay tức thì đám người bị hắn sợ hết hồn, bản năng lui về phía sau, bất quá trong đám người lại có người bắt đầu cổ võ. Mà mọi người đều thấy người trên người hắn mang theo vết thương và gãy cánh tay. Rốt cuộc lại bắt đầu về phía trước chen chúc, hơn nữa bắt đầu huyên náo, tựa như dựa vào nhiều người. Đối với trước mắt vẫn đối với tại bọn họ đặc biệt đáng sợ tâm hùng. Cũng không thèm để ý. Các người là ở muốn chết sao? Một tiếng giống giận từ Trần Long trong miệng khơi thông ra. Chỉ gặp hắn đang nộ hống sau đó. Trần lộ ra ngoài trên cánh tay nhất thời hiển hiện ra một lớp bụi sắc miếng vảy. Lộ ra thấy rõ, hắn mở ra hắn dị hóa. Đừng mẹ nó cho mình tìm một ít đường chính chính lý do và mượn cớ. Từng cái rác dưới giống như vậy. Tối ngày hôm qua chúng ta tìm các người cùng nhau hỗ trợ đi ra ngoài chống đỡ thú nhân hóa. Các người mẹ nó liền xúc chứng vậy không chịu đi ra ngoài. Cùng thú nhân hóa đột phá phòng ngự tiến vào điểm giao dịch. Từng cái bây giờ cái này thật giống như giúp bận rộn dáng vẻ. Xem các ngươi đức hạnh. Lão tử một người có thể làm lật các người toàn bộ. Đừng lấy là ta mẹ nó không biết các người trong đầu ý tưởng. Thừa dịp điểm giao dịch hỗn loạn, nhân viên bị thương, muốn dùng nhiều người pháp không trách nhiều người ý tưởng, tới nháo tới chỗ tốt hơn. Các người mẹ nó suy nghĩ nhiều. Nơi này là mạt thế. Ai ở ồn ào. Ta cái đầu tiên giết chết hắn. Giận dữ Trần Long hai mắt đỏ ngầu, để cho đám người bắt đầu lui về phía sau. Tam hùng uy danh ở điểm giao dịch đã truyền ra, bọn họ cường hãn không có người có thể coi thường. Mà Trần Long nói tiếng nói, vậy Trần Chủi đâm phá bọn họ giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Quả thật bọn họ cũng là vì mình muốn ở điểm giao dịch đòi chỗ tốt hơn. Dựa vào tụ tập nhiều người. Cùng với điểm giao dịch thời điểm suy yếu nhất, nhưng là bọn họ dường như đánh giá thấp trước mặt mấy cái nam tánh của người và điểm giao dịch lá. Bài tẩy, đám người một hồi trầm mặc, đối với điểm giao dịch ngày càng đã lâu uy áp, để cho bọn họ chợt nhớ tới là ai để cho bọn họ như vậy ở trong mạt thế an toàn thoải mái sinh hoạt. Cũng để cho bọn họ bỗng nhiên nhớ, mình như vậy khiêu khích điểm giao dịch hành vi. Quả thật vô cùng nguy hiểm, hơn nữa có chút ngu xuẩn, các người điểm giao dịch có phải hay không không đem chúng ta làm người. Hừ, lão tử sau này không đến giao dịch, đến từ đi ZF cứ điểm, đi, trong đám người có người như vậy kêu, nhưng là ở hắn tiếng kêu sau khi kết thúc, không chút nào người hưởng ứng hắn, hắn nói tiếng nói ngu xuẩn để cho người nghẹt thở. Rời đi điểm giao dịch đi ZF cứ điểm. Đây không phải là tự tìm cái chết. ZF cứ điểm có thể sử dụng hoàng kim mua các loại tài nguyên. Một tiếng kêu này tiếng sau đó, liền một người cũng không có nhúc nhích làm. Cái này thì tỏ rõ liền cái đó mình kêu người cũng không có nhúc nhích làm. hắn chính là cho hả giận uy hiếp, cùng với muốn kéo theo đám này người gây chuyện. Điểm giao dịch như vậy xem thường chúng ta. Các huynh đệ và bọn họ liều mạng. Trong đám người đột nhiên vang lên như vậy một tiếng cực đoan tiếng gào. Cái này làm cho Ninh Giang ngay tức thì cặp mắt đông lại một cái. Nhanh chóng quét nhìn đám người, muốn bắt cái này dẫn đầu người gây chuyện, mà đám người dường như cũng ở đây người tiếng sau bắt đầu huyên náo. Lại thật sự có những người này bị hắn hưởng ứng đứng lên. Mà thế lòng người quả thật hiểm ác như vậy, đen trắng, thiện ác, hoàn toàn thời gian vừa niệm, chỉ có tự thân lợi ích mới là mấu chốt nhất. Trong mặt thế mọi người, có lẽ cho thấy hắn ác một mặt, so với thú nhân hóa đều không bị nhàn rỗi nhiều. Bằng một tiếng thanh thúy tiếng súng vang, để cho ồn ào lên đám người lại ngay tức thì an yên lặng xuống. Ai dám động, ta liền giết người đó. Cao Thiến đạp giày cao gót đi ra cửa khách sạn, trong tay Sa Mạc Chi Ưng, nhắm vào đám người, trong miệng lạnh lùng khạc ra một câu nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyency.com/titan-cuong-nối-long-nối-csi-vuong-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.